Phần 3. 10. Dự Vương quên cả thở, dường như đột nhiên nhìn thấy một phương hướng trước kia chưa thấy bao giờ, trong đầu dần dần rõ ràng. Ý của tiên sinh là, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mai Trường Tô lạnh lùng nói, Khánh Quốc Công có gì mà Điện Hạ phải tiếc nuối? Cho dù là hai Khánh Quốc Công cộng lại cũng làm sao bằng được một nửa Tĩnh Vương. Dự Vương hơi kích động, sắc mặt ửng hồng vì hưng phấn, nhanh chóng đi một vòng quanh chỗ đứng. Nếu có được Tĩnh Vương thì đương nhiên, nhưng tâm tính của Tĩnh Vương, bản vương thật sự lo lắng không khống chế nổi. Mai Trường Tô nhìn Dự Vương, ánh mắt sắc như lưỡi dao sắp cứa vào lông mày Dự Vương. Không khống chế nổi cũng phải khống chế. Ninh Quốc Hầu đã là người của Thái tử, trừ Tĩnh Vương, còn ai trong các tướng lĩnh nắm quyền có thể chống lại ông ta? Dự Vương biết chàng nói không sai, lông mày càng nhíu chặt. Muốn chính diện chống lại Tạ Ngọc, đúng là những người khác không làm được. Nhưng Cảnh Diễm là một người cứng đầu, bản vương sợ tương lai lúc cần dùng đến thì hắn lại không nghe sai bảo. Mai Trường Tô từ từ nghiêng người tới, nhìn thẳng vào mắt Dự Vương, hỏi từng tiếng thật chậm, Điện Hạ cần khống chế võ quan để làm gì? Điện Hạ chuẩn bị tạo phản hay ép bệ hạ thoái vị? Dự Vương giật bắn mình, không tự chủ được nhìn quanh, cả giận nói, sao tiên sinh lại nói lời này? Nếu bản vương có lòng này thì trời đất không tha. Một không ép thoái vị, hai không tạo phản, vậy hai chữ sai bảo từ đâu mà ra? Mai Trường Tô nói lạnh như băng, vai trò của Tĩnh Vương chỉ là răn đe, cho dù bên thái tử có Tạ Ngọc, thậm chí có thể thêm mấy hầu tước nhất phẩm nữa thì cũng không là gì, chỉ cần bên cạnh Điện Hạ có Tĩnh Vương, có quận chúa Nghê Hoàng thì trong suy nghĩ của bệ hạ sau này, ngài ít nhất cũng có tiếng nói ngang hàng với thái tử trong các võ quan, chưa đến mức bị thái tử đè xuống. Chỉ cần không đi đến nước trái đạo bề tôi đó thì tất cả đều là vốn liếng, chỉ cần bày ra cho bệ hạ xem chứ không cần phải thật sự dùng đến. Dưới tay Dự Vương không thiếu mưu sĩ, thường xuyên bàn luận cục diện triều chính trước mặt hắn, nhưng chưa từng có ai đưa ra một quan điểm mới lạ như vậy. Hắn cảm thấy có một lối đi khác hiện ra trước mặt, đầu óc hỗn loạn dần thanh tĩnh trở lại. Đúng vậy, võ thần không giống đám văn thần, căn bản không cần thu phục để sai bảo. Bởi vì trong thành Kim Lăng, hoàng đế đích thân nắm ngự lâm quân, dưới sự quản lý chặt chẽ và sát sao của Mông Chí, cơ bản không có khả năng động võ cướp ngôi, những gì cần thiết chỉ là một sự phô trương thanh thế ở trạng thái tĩnh mà thôi. Cần đám võ thần đó nghe lời làm gì? Để ý thấy thần sắc Dự Vương thay đổi, Mai Trường Tô biết trong lòng hắn đã dao động, khóe môi hơi nhếch lên, lại nhẹ nhàng thêm một câu, lùi một vạn bước. Cho dù thái tử thật sự dùng vũ lực, một khi gây nguy hiểm cho bệ hạ, với tính khí cương trực của Tĩnh Vương, hắn còn cần ngài sai bảo mới chịu đứng ra ngăn cản hay sao? Mai Trường Tô tiễn khách về, đi đủ hai khắc mới ra tới cổng. Trước khi lên kiệu, Dự Vương còn tận lực kéo chàng từ trong cổng ra ngoài, thân thiết vuốt vai dặn dò, tiên sinh thân thể không được khỏe, đừng đứng nơi đầu gió này nữa. Mai Trường Tô liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng ta đang tránh gió trong cổng bị ngươi lôi ra đây, còn bày đặt dặn dò quan tâm nữa, nhưng trên gương mặt vẫn mang nụ cười. Nơi này đúng là gió lạnh, mời Điện Hạ cũng mau lên kiệu, thứ cho Tô Mộ không thể tiện xa. Biểu diễn xong màn chủ tớ hòa thuận này trước cửa, Dự Vương đã hả lòng hả dạ, hơn nữa gió lạnh mang bông tuyết thổi vào mặt quả thật cũng không thoải mái, vì vậy lập tức xoay người bước lên kiệu không khách sáo nữa. Màn kiệu vừa hạ xuống, Mai Trường Tô đã xoay người đi vào cổng viện, bước nhanh tới sau bức tường phù điêu, liên tiếp thở mấy hơi thật sâu như muốn đẩy hết chướng khí ra ngoài. Tô ca ca, chàng quay lại nhìn. Phi Lưu đứng bên cạnh nghiêng đầu mở to mắt nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ ân cần. Không có việc gì, nụ cười tự nhiên nở trên môi, chàng cầm tay thiếu niên nọ, vừa rồi chơi với rắn độc một lát, sau một hồi không ngờ lại buồn nôn. Rắn độc. Phi Lưu lập tức cảnh giác, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh để tìm ra con rắn độc mà chàng vừa nói. Đã bỏ ra ngoài rồi. Mai Trường Tô không nhịn được bật cười. Không sao, Tô ca ca biết con rắn đó rất lâu rồi, biết chỗ nào nó có độc, sẽ không bị cắn chúng đâu. Không được cắn. Đúng vậy, có Phi Lưu của chúng ta ở đây, ai dám cắn ta? Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên, tiếng nói lại dần dần trở nên trầm thấp. Hơn nữa, bây giờ, chính Tô Ca Ca cũng đã biến thành một con rắn độc rồi. Phi Lưu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, mặc dù hắn nghe không hiểu lời Mai Trường Tô nói nhưng có thể cảm nhận được sự xót xa mơ hồ trong đó, lập tức nhích lại gần, lắc đầu thật mạnh. Không phải, không phải rắn độc, thế là cái gì? Mai Trường Tô biết sự rung động tâm tình của mình đã ảnh hưởng đến Phi Lưu, vội lấy lại bình tĩnh, cười, nói, là nhện độc, thằn lằn độc, hay là bọ cạp độc. Phi Lưu bị chàng đùa liền cuống lên, đều không phải. Mai Trường Tô cười ha ha, vỗ vỗ lưng thiếu niên trấn an. Được rồi, đều không phải. Chúng ta vào nhà thôi, ngày mai Phi Lưu phải cùng Tô Ca Ca ra ngoài. Phi Lưu gật đầu. Suối nước nóng. Không phải, không phải đến suối nước nóng. Mai Trường Tô không hề thấy lạ vì Phi Lưu nghe thấy chuyện suối nước nóng, chàng chỉ tươi cười phủi tuyết rơi trên đỉnh đầu hắn. Ngươi chưa làm mất con chim ưng bằng rễ cây đó chứ? Ngày mai chúng ta phải đi thăm Đình Sinh. Từ sau khi chàng tuyên bố phải đi thăm Đình Sinh, Phi Lưu đã chấm dứt hoạt động vừa chơi vừa luyện công hôm nay, bắt đầu chăm chú tìm kiếm trong phòng. Cũng giống như tất cả mọi cậu bé khác, Phi Lưu cũng là một người không biết để đồ đạc ngăn nắp. Cho dù là thứ đồ chơi yêu thích đến mấy, chỉ được một vài ngày lại không biết để ở nơi nào. Theo kinh nghiệm trước kia, không tìm được đồ thì không cần phải tìm nữa, bởi vì chẳng bao lâu sau tự nó sẽ xuất hiện tại một góc nào đó một cách kỳ lạ. Nhưng lần này không giống, cho dù trí lực của Phi Lưu có vấn đề thì hắn cũng biết không lâu trước đây mình mới chuyển nhà. Con chim ưng đã biến mất đó hoàn toàn không có khả năng tự xuất hiện trong nhà mới, cho nên vẫn phải tự mình tìm kiếm mới được. Phi Lưu, ăn cơm thôi. Không ăn. Phi Lưu, mất rồi thì thôi, còn cơm vẫn phải ăn. Ngày mai cũng chưa chắc Đình Sinh đã hỏi ngươi về con chim ưng này, dù nó có hỏi thì ngươi cũng không cần nói thật với là ngươi làm mất đúng không? Quên Lận Thần Ca Ca dạy ngươi thế nào à? Trẻ con không biết nói dối không phải trẻ con ngoan. Phi Lưu thẹn quá hóa giận. Còn không học được à? Mai Trường Tô nhịn cười, dịu dàng an ủi. Không sao, cứ học dần dần. Thông minh nhất, võ công khó như vậy còn học được, chẳng lẽ lại không học được nói dối? Yên tâm, nếu như Lận Thần Ca Ca cười nhạo ngươi thì Tô Ca Ca sẽ đánh hắn giúp ngươi. Nếu lúc này Tiêu Cảnh Duệ ở đây thì hắn nhất định sẽ phải kháng nghị phương thức giáo dục trẻ con này của tông chủ Giang Tả Minh. Đáng tiếc là hắn không có đây, cho nên Phi Lưu không hề cảm thấy sự giáo dục mình đang được tiếp nhận có gì không đúng, chỉ là nhớ tới bộ mặt xấu xa của Lận Thần Ca Ca. Hắn hơi buồn bực, nghiêm mặt lại. Mau tới ăn cơm đi. Mai Trường Tô đi tới, kéo thiếu niên vào phòng. Có gà quay mua riêng cho ngươi, nào, ăn hai cái đủ trước đã. Hay là thế này, ngày mai ngươi cũng mang một món quà đến tặng Đình Sinh, thế là huề nhau. Mắt Phi Lưu sáng lên, trong miệng vẫn ngậm đùi gà. Cái gì? Tặng cái gì hả? Để ta suy nghĩ xem. Mai Trường Tô vuốt cằm. Nên tặng nó thứ ngươi thích nhất. Không được. Vì sao không được? Tô Ca Ca. Thứ ngươi thích nhất là Tô Ca Ca à? Thế thì đương nhiên không tặng được. Mai Trường Tô cười. Vậy tặng nó chiếc áo kim ti được không? Không được. Vì sao vẫn không được? Không thích. Ngươi không thích chiếc áo kim ti đó à? Mai Trường Tô mím môi, sắp không thể nhịn được cười. Nhưng mà Phi Lưu, ngươi không thích chiếc áo đó là bởi vì võ công của ngươi cao, không cần mặc nó để hộ thể, cho nên vẫn để ở đáy hòm. Nhưng Đình Sinh thì khác, nó còn bé, võ công thấp, nếu bị người ta bắt nạt, mặc chiếc áo đó thì người ta đánh nó cũng không đau, nó nhất định sẽ thích món quà này. Phi Lưu chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng trước giờ hắn vẫn luôn luôn tin tưởng, không bao giờ nghi ngờ Mai Trường Tô nên cũng gật đầu rất nhanh. Chiếc áo đó để trong cái hòm dưới gầm giường ngươi, buổi tối trước khi ngủ lấy nó ra, ngày mai không được quên mang theo. Giải quyết xong vấn đề quà tặng, Phi Lưu thoáng cái đã không còn phiền muộn. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, thức ăn trên bàn một mình hắn đã ăn hết 7-8 phần. Lúc hắn đặt bát xuống thì Mai Trường Tô ở bên cạnh đã đọc được mấy trang sách. Chậu than trong phòng đỏ rực làm mặt Phi Lưu nóng bừng. Hắn cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo lót, đi tới nằm gối đầu lên đùi Mai Trường Tô, ngón tay nghịch những túm lông trên chiếc áo lông của chàng. Đây là một cách nghỉ ngơi Phi Lưu rất thích. Có điều hắn chưa nghỉ được bao lâu đã ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt thăm dò về phía Mai Trường Tô. Đi đi. Mai Trường Tô nói hai chữ mơ hồ, rồi nhắc thêm, không được làm người ta bị thương. Thân hình nhỏ nhắn mà rắn chắc của Phi Lưu thoáng qua rồi biến mất trong bóng đêm. Trên nóc nhà lập tức có tiếng động lại nhưng không lớn, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn. Không đến một khắc sau, thiếu niên đã trở lại trong phòng, toàn thân vẫn sạch sẽ, chỉ có mùi máu tanh nhàn nhạt. Vì sự yên ổn trong tương lai, phải có một mở đầu nghiêm khắc. Bất kể người tới là ai, đều phải dùng máu để nhớ kỹ. Chỗ Tô Chiết ở là nơi còn khó xông vào hơn cả phủ Ninh Quốc Hầu, muốn đến thì phải chuẩn bị để mạng ở lại. Vài ngày nữa là các loại bẫy trong viện sẽ được lắp đặt xong, đám Lê Đại Thúc cũng sẽ chuyển đến đây ở. Mai Trường Tô bóc một quả cam, ột muối vào miệng Phi Lưu. Đến lúc đó sẽ không có ai dám tới, như vậy được không? Nghe nói sau này không có ai đến nữa, Phi Lưu nhai muối cam trong miệng, ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng. Không có ai đến cũng rất tốt mà, Phi Lưu có thể yên tâm vẽ tranh. Không phải ngươi rất thích vẽ tranh sao? Thích, cũng thích. Nếu đã thích vẽ tranh, lại cũng thích náo nhiệt thì Tô ca ca sẽ nghĩ cách tìm cho ngươi cơ hội giao thủ với Mông Đại Thúc. Ngươi có muốn không? Muốn. Phi Lưu lại sáng mắt lên, há miệng ra chờ múi cam tiếp theo. Được rồi, ăn cam xong, chuẩn bị về đi ngủ thôi. Mai Trường Tô cười, đẩy Phi Lưu đứng dậy. Đi thôi, tiện đường nói với Thím Trương mang ít nước nóng vào đây cho ta. Phi Lưu nghe lời đứng lên, giang tay ôm Mai Trường Tô một lát rồi chạy đi gọi Thím Trương đưa nước. Chính mình cũng bưng một chậu đầy về phòng, rửa mặt rửa chân xong, vừa nhảy lên giường lại nhớ ra chuyện gì đó. Cúi xuống kéo một chiếc hòm lớn dưới gầm giường ra lục một hồi, tìm thấy chiếc áo kim ti, đồng thời ngón tay còn chạm vào một vật cứng. Hắn tò mò lấy ra xem, không ngờ lại chính là con chim ưng bằng rễ cây mà Đình Sinh tặng. Một tay cầm áo kim ti, một tay cầm con chim ưng, Phi Lưu nằm lên giường, trợn tròn mắt đầy vẻ hoang mang. Có thể là không nghĩ ra tại sao con chim ưng này lại chui vào trong hòm, lật người hai lần trên giường. Có điều hắn cũng chỉ lật người được hai lần, đến lần thứ ba thì đã ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Mai Trường Tô không ra ngoài ngay mà ngồi trong phòng đốt hương gảy đàn. Đến lúc Áng Trừng Tĩnh Vương đã tập luyện và xử lý quân vụ hàng ngày xong mới dặn dò gia nhân chuẩn bị kiệu rồi gọi Phi Lưu một tiếng, đi nào. Mặc dù bây giờ, tường sau Tô Trạch và Phủ Tĩnh Vương chỉ cách nhau một tầm tên bắn, nhưng nếu đi từ cổng trước thì phải ra cổng rẽ trái, đi một đoạn dài lại rẽ trái, lại đi một đoạn dài nữa, lại rẽ trái. Lại đi một đoạn nữa mới có thể nhìn thấy cánh cổng đơn giản mà không thiếu uy nghi của Phủ Tĩnh Vương. Dừng kiệu trước cửa, chàng đưa bái thiếp, chờ đợi một lát, một người có vẻ là quân úy đi ra dẫn chàng vào. Tĩnh Vương không tự mình ra nghênh đón mà đứng chờ trước hồ ảnh đường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bởi vì bái thiếp có ghi đến thăm Đình Sinh nên cậu bé đó cũng được gọi tới đứng bên cạnh. Một thời gian không gặp, Đình Sinh đã mập và cao hơn nhiều, vẻ mặt không còn rụt rè và sợ sệt như lúc đầu. Nó mặc một chiếc áo bông sạch sẽ, dù không sang trọng nhưng nhìn qua đã biết rất mềm mại, ấm áp. Mặt mày nó không giống Kỳ Vương lắm, chỉ có khi mỉm cười thì một vài người mới thấy có cảm giác quen thuộc. Bóng dáng Mai Trường Tô và Phi Lưu vừa xuất hiện, Đình Sinh cũng đã nở nụ cười. Có điều nó luôn luôn trầm lặng, gần đây lại được dạy dỗ tương đối nghiêm khắc, bài bản nên không hoạt bát như trẻ con bình thường, chỉ đứng yên một chỗ. Sau khi Tĩnh Vương và Mai Trường Tô khách sáo chào nhau, nó mới bước lên một bước, quỳ xuống. Đình Sinh bái kiến tiên sinh và Phi Lưu ca ca. Tĩnh Vương nhíu mày, hình như rất không muốn nhìn thấy Đình Sinh quỳ bái Tô Chiết, nhưng nghĩ lại thì dù sao người ta cũng là ân nhân của Đình Sinh nên không nói gì nữa. Phi Lưu là người nhỏ nhất trong Giang Tả Minh nên rất vui khi thấy có người gọi mình là ca ca, lập tức lấy chiếc áo kim ti trong lòng ra nhét vào tay Đình Sinh. Cho ngươi. Đình Sinh chỉ cảm thấy trong tay có thứ mềm mềm, dở ra xem thì thấy đó là một chiếc áo không tay bó sát người, không biết được dệt bằng chất liệu gì. Nhưng bởi vì là quà Phi Lưu tặng nên nó vẫn hết sức vui vẻ, vội vã cười cảm ơn. Tuy Đình Sinh không nhận ra nhưng Tĩnh Vương thì có. Dù sao hắn cũng là người từng trải, chỉ liếc qua đã biết đó là một chiếc áo kim ti chí bảo trong giang hồ, lửa đốt không cháy, dao chém không đứt, kiếm đâm không thủng. Hắn lập tức cau mày nói với Mai Trường Tô, áo kim ti là bảo vật hiếm có, món quà này quá quý giá, Đình Sinh không thể nhận được. Vì sao ngài lại nói với ta? Mai Trường Tô nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đó là Phi Lưu tặng nó, điện hạ nói với Phi Lưu ấy. Tĩnh Vương ngẩn ra, quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Phi Lưu, nghĩ bụng cũng không thể giải thích rõ ràng với hắn nên đành im lặng, đưa tay mời Mai Trường Tô vào sảnh. Lúc đi ra cửa, Mai Trường Tô ước chừng Tĩnh Vương đã xử lý xong việc trong quân nên mới đến, nhưng lúc này vừa đi vào hộ ảnh đường lại nhìn thấy bên trong còn có tất cả các thủ hạ đắc lực nhất dưới tay Tĩnh Vương, hơn một nửa trong đó là người quen, chỉ có mấy người chàng không biết, nhưng tất cả đều là hào kiệt trong quân, thân hình cao giáo, ánh mắt kiên nghị. Thấy Tĩnh Vương đi vào, mọi người lập tức đồng loạt ôm quyền thi lễ. Vị này là Tô tiên sinh Tô Chiết. Tĩnh Vương giới thiệu đơn giản, suy nghĩ một lát lại miễn cưỡng bổ sung một câu, là bằng hữu của bản vương. Sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, các tướng cùng đồng thanh. Mai Trường Tô cười nhẹ, gật đầu đáp lễ. Bằng hữu sao? Cũng chỉ có thể nói là bằng hữu, dù sao bây giờ cũng không thể tuyên bố rằng hắn là mưu sĩ của ta đúng không? Chiến anh, chuyện còn lại ngươi chủ trì thương nghị đi. Tĩnh Vương hạ lệnh một tướng quân đứng gần mình nhất rồi chậm rãi quay lại phía Mai Trường Tô. Ở đây đang nghị sự, ta cùng Tô tiên sinh vào thư phòng nói chuyện cho tiện. Mai Trường Tô khẽ gật đầu, hai người sánh vai đi ra qua cửa sau, bước lên lối đi chính lát gạch xanh. Không biết vì sao trên đường đi, cả hai người họ đều im lặng không nói gì, ai cũng không có ý định mở miệng làm bầu không khí đỡ ảm đạm hơn. Thực ra không cần phải đi qua hộ ảnh đường mới vào được thư phòng, Mai Trường Tô biết còn có một đường khác. Nhưng xem tình hình này, hiển nhiên là mọi người đang nghị sự được một nửa thì ngoài cửa có khách đưa bái tiếp. Các tướng lĩnh tò mò muốn xem gã Tô Chiết dạo này danh tiếng nổi như cồn mồm ngang mũi dọc thế nào nên Tĩnh Vương mới cố ý dẫn mình vào cho thủ hạ thấy mặt. Có điều không biết sau khi nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của mình thì đám mãnh tướng đó sẽ có cảm tưởng gì. Bởi vì trong quân chưa bao giờ coi trọng những kẻ yếu ớt không chịu được khổ cực. Nhớ năm đó Ni Ép Thúc Thúc vừa gia nhập Xích Diễm quân cũng bị mình và Cảnh Diễm xa lánh. Đến tận lúc ông ta liên tiếp chỉ huy đánh thắng mấy trận chiến ác liệt thì tình hình mới đỡ hơn. Điều binh trong màn trướng, phá địch ngoài ngàn dặm. Nhân vật trí giả trong quân Xích Diễm này dụng binh luôn luôn trồng chất mưu kế. Nhưng câu cuối cùng ông ta lưu lại trong cuộc đời này lại cực kỳ đơn giản. Tiểu thù, ngươi phải sống sót. Thân cây cháy đen đè trên tấm lưng gầy yếu, ông ta liều mạng dùng toàn lực đẩy mình vào hố tuyết, đồng thời nói một câu như vậy. Trong đôi mắt trong trẻo đó chỉ có hy vọng, không có thù hận. Bởi vì ông ta chỉ muốn lâm thù sống sót, còn sau khi sống sót có thể làm gì thì Ni Ép Chân cũng không cố cầu. Nhưng người chết không cố cầu, người sống lại không thể quên. Tô tiên sinh không thoải mái à? Giọng nói của Tĩnh Vương vang lên bên cạnh. Sao sắc mặt trắng như vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua một chút. Đó là điều đương nhiên, hôm nay là đông chí mà. Giống như nhớ ra điều gì đó, Tĩnh Vương vẫy tay gọi một binh sĩ canh gác phía xa tới dặn dò, đi mang một chậu than vào thư phòng. Binh sĩ nhận lệnh bước đi, Mai Trường Tô mỉm cười, nói, đa tạ. Trong thư phòng của ta không có lò sưởi, quên mất tiên sinh sợ lạnh cho nên sơ sẩy. Giọng Tĩnh Vương rất bình thản. Nghe nói gần đây tiên sinh mới chuyển chỗ ở, không tới nhà chúc mừng, mong thứ lỗi. Là quận chúa Nghê Hoàng nói với điện hạ à? Không, là Cảnh Ninh. À, Mai Trường Tô gật gật đầu như hiểu ra. Khó trách vừa rồi ta nhìn thấy hắn trong hộ ảnh đường. Tĩnh Vương đột nhiên quay lại nhìn chàng. Ngươi nói cái gì? Ta nói là quan trấn. Bây giờ hắn đến dưới trướng điện hạ rồi à? Tĩnh Vương hai mắt lấp lánh nhìn Mai Trường Tô một hồi rồi mới thở ra một hơi. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết. Công chúa Cảnh Ninh tiến cử quan trấn đến dưới trướng điện hạ đúng là cực kỳ thông minh. Bởi vì cả thái tử và dự vương đều chưa chắc chắn nên công chúa không dám mạo hiểm đưa hắn đến đó. Huống hồ quan trấn không phải người kéo đưa đẩy, dù đến phe nào cũng sẽ không được tin dùng. Chỉ có quân công ở chỗ điện hạ là có thể dùng sức mạnh mà kiếm được. Nhưng Cho dù điện hạ chiếu cố hắn đến mấy thì khoảng cách giữa quan trấn và công chúa vẫn là quá xa. Cảnh Ninh đã 17 tuổi, không kéo dài được bao nhiêu năm nữa. 2 ngày sau ta sẽ phái quan trấn đến Sơn Bắc tiêu diệt giặc cướp, bắt đầu tích lũy quân công từng chút một. Ánh mắt Tĩnh Vương nhìn thẳng về phía trước. Quan trấn cũng là một kẻ si tình ngoan cố, không đến giây phút cuối cùng quyết không từ bỏ. Cảnh Ninh gặp hắn, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lời này của Tĩnh Vương chỉ là cảm khái, không phải là hỏi, cho nên Mai Trường Tô không trả lời. Rẽ qua một chỗ, thư phòng đã xuất hiện trước mặt, chậu than đã được đưa tới. Chỉ có điều mới chuyển vào một lát nên hơi lạnh trong phòng còn chưa hoàn toàn bị xua tan, cho nên Mai Trường Tô đến ngồi xuống chiếc ghế gần chậu than nhất. Ngẩng đầu vô tình liếc thấy ánh mắt Tĩnh Vương nhìn thoáng qua chiếc ghế cũ bên cạnh cửa sổ phía nam, trong lòng chàng đột nhiên chua xót. Đó chính là vị trí chàng vẫn ngồi trước kia, chỉ có điều bây giờ Cảnh còn người mất, ngay cả mình muốn đến ngồi đó thì chỉ sợ Cảnh Diễm cũng không chịu. An tọa, phụng trà. Sau khi tất cả cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, đối thoại lập tức chuyển tới đề tài chính. Dự vương bóng gió để ta nghĩ cách chuyển lời cho điện hạ. Vụ án chiếm đất điện hạ cứ việc mạnh tay xử lý, không cần để ý đến hắn. Tĩnh Vương lạnh lùng nói, ta vốn cũng không định để ý đến hắn. Hôm qua điện hạ mới tiếp thánh chỉ đúng không? Mai Trường Tô không chê hắn ngang bướng, giọng nói vẫn bình thản. Sau một đêm, điện hạ có suy nghĩ gì? Bằng chứng huyền kính ti chuyển đến đã đầy đủ. Vụ án này cũng không khó xét xử. Tĩnh Vương nghiêm nghị nói. Khánh Quốc Công không chỉ là dung túng, ông ta là thủ phạm chính. Nhưng ông ta là quân hầu nhất phẩm, có quyền được ân xá. Vụ án có 3 mạng người trở lên, không được ân xá. Ông ta ở Kinh Đô, không đích thân nhúng tay vào án mạng. Việc tàn sát thôn Chu Gia có mật hàm của ông ta làm chứng. Mật hàm không phải ông ta tự tay viết, vẫn là việc làm của sư gia trong phủ. Tối qua vị sư gia này đã bị ta mời tới, hôm nay đã cung khai, cũng không phải kẻ cứng đầu cứng cổ gì. Mời một cách lịch sự à? Mai Trường Tô lộ vẻ tán thưởng. Điện hạ có thể nhanh chóng nhìn thấy trong loạt bằng chứng của huyền kính sứ còn thiếu vị sư gia này. Hạ thủ nhanh như bão táp, giành được tiên cơ, Tô mỗ bội phục.